Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2435, chương 2440, chém giết Tiêu Thông Hà. 2. Phốp, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cái kia Tiêu Thông Hà. Hạ Minh nhìn thấy, Tiêu Thông Hà tuy nhiên đem chính mình Kim Long đánh nát. Có thể cái kia Thái Hoang Chấn Linh Trưởng, nhất trưởng đánh vào Tiêu Thông Hà trên thân. Bành, Tiêu Thông Hà thân hình bay rớt ra ngoài. Tiêu Thông Hà cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Lại nhìn cái kia Pháp Vương, bởi vì không có linh khí duy trì, trực tiếp tan đi trong trời đất. Khụ khụ, Tiêu Thông Hà ho khan hai tiếng, khí tức lơ lửng không cố định. Có chút uể oải nhìn về phía Hạ Minh. Tiêu Thông Hà đứng lên cái này có chút lay động thân thể. Tiêu Thông Hà trong mắt lẫm liệt. Gì thì âm được a? Hạ Minh nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt run lên. Hắn có thể cảm giác được. Tiêu Thông Hà xem ra có chút suy yếu. Mà lại, Tiêu Thông Hà trước đó từng bị trọng thương. Bây giờ càng là cưỡng ép vận chuyển linh khí. Dùng đại chiêu, cái này dẫn đến Tiêu Thông Hà trên thân thêm thương tổn. Không có cái thời gian mấy năm, đều mơ tưởng khôi phục lại, trừ phi nắm giữ thần đan diệu dược, có thể thật to giảm bớt khôi phục thời gian. Hạ Minh trong lòng cũng là có chút vui mừng, Tiêu Thông Hà có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới, tự một mình chiêu này vậy mà đều không cách nào chém giết Hạ Minh. Bây giờ trong cơ thể hắn trống rỗng, tăng thêm thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này dẫn đến hắn hiện tại cho dù là đối mặt tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ, chỉ sợ đều không thể chiến thắng. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Tiêu Thông Hà không có cam lòng, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay sự tình. Không nghĩ tới lật thuyền trong mương, bị tiểu tử này ám toán. Hắn có chút không phục. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng, cười nhạt nói, xem ra ngươi là không kiên trì nổi a. Hạ Minh, Tiêu Thông Hà ánh mắt sắc bén nhìn lấy trước mắt. Hạ Minh lên cơn giận dữ, nếu không phải thụ thương nghiêm trọng lời nói, hắn hận không thể đi qua đem Hạ Minh nghiền xương thành cho. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, Tiêu Thông Hà nghe vậy, lại là cười lên ha ha. Tiêu Thông Hà cười lạnh nói, Hạ Minh, người đắc tội không nên đắc tội với người. Có người chi tiền, mua mạng ngươi, là ai? Hạ Minh tâm ý nhất động, lúc này hỏi, muốn biết là ai? Tiêu Thông Hà híp mắt, cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, cười lạnh nói, nằm mơ à, lão phu liền là chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, chính là có vô số băng thương trong nháy mắt ngưng tụ. Hạ Minh cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nhẹ nhàng nhất chỉ, những thứ này băng thương hóa thành từng đạo đáng sợ lưu quang, trong nháy mắt đi tới nơi này Tiêu Thông Hà trước mặt. Tiêu Thông bờ sông đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt, Tiêu Thông Hà chân đạp huyền ảo tốc độ, ào ào ngăn cản những thứ này băng thương, nhưng là băng thương một mảnh, lại như bí tịch này, cho dù là Tiêu Thông Hà dùng hết toàn lực trốn tránh, vẫn như cũ là có một băng thương trực tiếp là xuyên thủng bả vai hắn. Phốp, Tiêu Thông Hà lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tràn đầy vẻ tức giận, tại trong trận pháp, hắn cơ hồ không cách nào chiến thắng Hạ Minh. Điều này làm hắn có chút bó tay bó chân. Bây giờ càng là lần nữa bị thương. Muốn chạy khỏi nơi này, lại là khó. Muốn trì hoãn thời gian, khôi phục thương thế, cũng không biết người là khôi phục nhanh, vẫn là thương tổn nhanh. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Hạ Minh đã không phải là nguyên lai Hạ Minh. Hiện tại hắn cũng coi là kẻ già đời, tự không sai biết Tiêu Thông Hà đánh ý định quỷ quái gì. muốn phải từ từ khôi phục thương thế, khôi phục linh khí, hắn cũng sẽ không cho Tiêu Thông Hà cơ hội này. Ngươi, chính mình ý đồ bị người nhìn thấu. Tiêu Thông Hà cũng là thẹn quá hóa giận. Hiện tại nói cho ta biết, ta có thể buông tha ngươi. Nếu không phải như vậy, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, muốn giết ta. Tiêu Thông Hà khinh thường nói ra, cho dù là ta người bị thương nặng, ngươi muốn giết ta, vậy cũng phải nỗ lực một số thảm trọng đại giới. Không nghĩ tới, cái này Tiêu Thông Hà vậy mà khó chơi. Cho dù là Hạ Minh, trong lúc nhất thời cũng không có quá dễ làm pháp. Chỉ bất quá cái này khiến Hạ Minh càng thêm nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ là tứ trưởng lão phái tới người? Không thể nào, tứ trưởng lão làm sao biết chính mình chạy nơi này đến? Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, đang tìm kiếm truy sát chính mình người đến cùng là ai? Có phải hay không là Đại Hạ Vương Triều? Hạ Minh rơi vào trầm tư, hắn đem Đại Hạ Vương Triều cho đắc tội thảm. Đại Hạ Vương Triều phái ra dạng này cao thủ đến chém giết tự mình ngã cũng không đủ. Đến mức Phiêu Miểu Cung cùng Thổ Linh Tông, hai môn phái này cần phải còn không cần thiết phái ra dạng này cao thủ đến chém giết chính mình. Chính mình tuy nói cùng hai môn phái này cũng có rất lớn mâu thuẫn, nhưng là còn chưa tới nơi loại tình trạng này. Như vậy rất có thể cũng là tứ trưởng lão cùng Đại Hạ Vương Triều người. Tứ trưởng lão ngấp nghé chính mình Đại Hạ Vương Triều bảo khố. Chắc hẳn, hắn sớm đã biết có một cái nếu như bị chính mình đạt được. Vì không làm cho chính mình chú ý, lúc này mới biểu hiện đối với mình bảo khố rất xem trọng a. Tứ trưởng lão, thật đúng là tốt đại thủ bút. Vì đạt được đồ vật, vậy mà phái tới Tiêu Thông Hà tới giết ta. Ha ha, nghĩ tới đây, Hạ Minh trên thân cũng là nổi lên một cỗ cường đại sát ý. Đã ngươi muốn giết ta, như vậy ngươi cũng phải chết. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lẩm bẩm nói, chờ ta lần sau trở lại Huyền Tâm Tông thời điểm, cũng là ngươi tử kỳ. Hạ Minh vừa nhìn về phía Tiêu Thông Hà, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút cười lạnh. Ngươi không nói, ta cũng biết là ai đập ngươi đến. Huyền Tâm Tông tứ trưởng lão, ngược lại là tốt đại thủ bút. Bất quá, hôm nay, ngươi lại là muốn đánh đổi một số thứ. Chết, Hạ Minh đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Đối với cái này Tiêu Thông Hà chính là chém giết mà đi. Cùng lúc đó, trận pháp khởi động, cũng là ào ào hy vọng giết Tiêu Thông Hà. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Cái kia nguyên bản trọng thương Tiêu Thông Hà sắc mặt đại biến, gắt gao ngăn cản cái này chút công kích. Phốc vẩy, một loáng sau cái kia, một đạo kiếm mang trực tiếp là đâm xuyên Tiêu Thông Hà ở ngực. Tiêu Thông Hà sắc mặt trắng nhợt, sau lùi lại mấy bước, bộ ngực hắn chỗ, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới. Một kiếm này, khiến Tiêu Thông Hà trọng thương. Hiện tại Tiêu Thông Hà thậm chí ngay cả chiến đều đứng không vững. Nhìn ngươi còn có thể ngăn cản ta mấy cái kiếm. Chết đi, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Thể nội lực lượng bạo phát, trực tiếp một kiếm hướng về Tiêu Thông Hà xuyên tới. Giờ khắc này Tiêu Thông Hà đã là cường công chi mạt. Mắt thấy Hạ Minh công kích hướng về công kích mình tới, hắn lại là bất lực trốn tránh. Phốc vẩy. Cuối cùng, Tiêu Thông Hà chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy Hạ Minh một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. Tiêu Thông Hà mở to hai mắt, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. Bành, cuối cùng, Tiêu Thông Hà thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại, hóa đan cảnh cường giả. Cuối cùng vẫn lạc tại nơi này. Xoát, Hạ Minh dừng lại tại Tiêu Thông Hà trước người. Cũng là thở hồng hộc, hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình phục một chút. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, quả nhiên là lợi hại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.